Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, hai kiện tiên thiên linh bảo. Ba tổ có thể làm sao? Lúc này mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn về phía hư không. Trong đôi mắt lộ ra một vệt khó coi chi sắc, vốn là mọi người muốn lén lút bắn súng. Ai có thể nghĩ đến vậy mà tại thời khắc mấu chốt phát sinh loại chuyện này. Có tiên thiên linh bảo ứng ta tam tộc khí số mà ra. Chúng ta nhanh chóng phá vỡ tiên thiên đại trận, cướp đoạt tiên thiên linh bảo, miễn cho đã muộn xảy ra bất trắc. Tổ Long một miệng đem Long Châu nuốt vào trong bụng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia phóng lên tận trời cột sáng. Không còn kịp rồi. Cái kia tiên thiên linh bảo xuất thế thời điểm thanh thế hạo đáng, mang thai có vô cùng thần uy, chúng ta muốn phá vỡ đại trận, cướp đoạt cái kia tiên thiên linh bảo, chỉ có đợi thần uy tiêu tán về sau mới có thể. Đến lúc đó chỉ sợ ma tổ đã giáng lâm, hết thảy cũng không kịp, ngược lại không như thế thời chúng ta tiếp tục nghi thức, hoàn thành minh ước lời thề. Đến lúc đó Phượng Tổ hội tụ tam tộc đại thế, có lẽ có thể cùng nó tranh phong. Đến lúc đó cho dù có người đến cướp đoạt tiên thiên linh bảo, nhưng là đối mặt ta tam tộc đại thế, cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Tốt, tiếp tục minh ước, đừng có quản hắn. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy kiên định. Ngược lại một bên Kỳ Lân Vương, lúc này trong đôi mắt lộ ra một vệt giấy rùa. Phật quang cùng ma quang không ngừng vừa đi vừa về cuồn cuộn. Dãy rùa lấy thân thể đi vào tế đàn trước. Ba tổ lúc này đứng vững, đang muốn đối với ngày phát thề minh ước. Bỗng nhiên chỉ thấy Kỳ Lân Vương đột nhiên một bước tiến lên, đem cái kia bàn trà hất tung ở mặt đất. Cái này minh ước, không kết. Vì sao? Phượng Tổ cùng Tổ Long sợ hãi cả kinh, đồng loạt nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Là ma tổ khống chế ta, là ma tổ khống chế ta. Kỳ Lân Vương lúc này trong mắt Phật ánh sáng đại thịnh, đem cái kia vô tận hắc khí áp chế xuống, trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ, ngửa mặt lên trời gào thét: Ma tổ, ngươi dám khống chế thân thể của ta, ta cùng ngươi không xong. Tế đàn đã bị nện, nghi thức kết thúc, còn muốn khôi phục còn cần một lần nữa tế bái, đã không còn kịp rồi. Ma tổ, ngươi không phải đã áp chế xuống sao? Tổ Long cùng Phượng Tổ nghe vậy sợ hãi cả kinh, giống như tị xà hạt, sợ hãi kêu lấy hướng nơi xa nhảy xuống, kéo ra cự ly. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, ma tổ đạo hạnh lại có tiến bộ, vậy mà tại lúc này làm loạn. Kỳ Lân Vương một khuôn mặt khó nhìn tới cực điểm, trong thanh âm tràn đầy không đè nén được lửa giận: Ta cùng ngươi thề không thôi, ta cùng ngươi thề không thôi a! Trong thanh âm tràn ngập vô tận phẫn nộ. Ma tổ, quả nhiên thật bản lĩnh. Phượng Tổ sắc mặt khó coi, chính mình cự ly đã từng trong giấc mộng vị trí kia, chỉ kém cách xa một bước. Nghĩ không ra vậy mà tại lúc này bị ma tổ một lọ cho gõ trở về. Không sao, hắn có thể nện lần thứ nhất, chẳng lẽ còn có thể nện lần thứ hai hay sao? Tổ Long cười lạnh, đợi cái kia bảo vật xuất thế về sau, chúng ta tại bày tế đàn, há lại cho ma tổ bàn tính thực hiện được. Đều tại ta, là ta vô năng, áp chế không nổi trong lòng ma niệm, hỏng đại kế. Nếu không há sẽ như vậy bị động. Kỳ Lân Vương lúc này sắc mặt kiềm chế, trong cơ thể tựa hồ có vô tận lửa giận tại nhen nhóm. Ma tổ, ngươi cái này đồ hỗn trướng, lão tổ ta ngày sau nhất định phải đưa ngươi đánh vào vô tận bất chu, đưa ngươi thiên đao vạn quả vĩnh thế không được siêu sinh. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi tên xúc sinh này, mơ tưởng nói xấu ta. Trong cơ thể của ngươi đã ngưng tụ Phật môn thần thai, chỉ phải cố gắng tu trì, đọc thầm lục tự chân ngôn, ta liền không làm gì được ngươi. ngược lại là cổ vũ ngươi đạo hạnh. Ngươi nói xấu lão tổ ta khống chế ngươi tâm thần, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi rõ ràng là muốn chính mình đăng lâm vị trí kia. Sở dĩ cố ý lật ngược tế đàn, cái này oan ức ngươi mơ tưởng chụp tại lão tổ trên người của ta. Hư không bên trong một đạo mơ hồ không chừng âm thanh âm vang lên. Thanh âm kia từ bốn phương tám hướng mà đến, như sóng âm giống như ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn. Hư không chẳng biết lúc nào tối xuống, chỉ thấy không gian một trận vặn vẹo, đã thấy một bóng người chậm rãi từ trong hư không tới. Người tới một bộ áo bào đen, chỗ đứng tựa hồ thôn phệ giữa thiên địa chỗ có tia sáng, tựa như một cái như lỗ đen lẳng lặng đứng vững ở đâu. Ma tổ mặt mang chế giễu nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Nghiệt xúc, an dám nói loại này lấn tâm ngôn luận. Người đã luyện thành Phật môn Xá Lợi, chứng thành Phật môn Quang Minh, tại thể nội ngưng tụ lục tự chân ngôn thần chú, ta há có thể tại thời gian ngắn như vậy khống chế ngươi. Ta nếu có thể khống chế ngươi, đã sớm khống chế ngươi Kỳ Lân tộc quay về dưới trướng của ta. Đến lúc đó bản tổ nhất thống thiên hạ đang ở trước mắt. Chỉ là Long tộc, Phượng Hoàng tộc, lại có gì đều ư? Phượng tổ cùng tổ Long đều là đồng loạt nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Ma tổ nói lời chưa chắc không có đạo lý. Như ma tổ có khống chế Kỳ Lân Vương năng lực, đã sớm khống chế Kỳ Lân tộc quy thuận, há sẽ như vậy tốn công tốn sức cùng ba tổ không ngừng quần nhau. Phượng tổ cũng tốt, tổ Long cũng được, đều là người thông minh, vô ý thức trong lòng liền có phán đoán. Ma tổ, ngươi đừng muốn nói xấu ta, rõ ràng là ngươi khống chế thân thể của ta, ngươi an dám chống chế. Ngươi chính là đường đường thánh nhân, há lại là loại kia dám làm mà không dám vì đó bối. Kỳ Lân Vương đảo qua Phượng tổ cùng tổ Long quang tới nhìn chăm chú ánh mắt, lập tức cấp nhãn, trong đôi mắt lộ ra một vệt hỏa khí. Ma tổ, ngươi chính là đỉnh thiên lập địa, nắm chắc thiên đạo thánh nhân, có thể nào như thế giấu đầu lộ đuôi nói xấu ta? Ha ha, ai đúng ai sai, hai người bọn họ không phải người ngu, tự nhiên trong lòng có phán đoán, ma tổ cũng không biện giải. Chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, càng là không biện giải, càng là gọi Phượng tổ cùng tổ Long trong lòng lòng nghi ngờ sâu nặng. Lúc này ba tổ ở giữa vốn là thật vất vả hội hợp lại một lòng, bắt đầu dần dần sinh ra vết rách. Hẳn là Kỳ Lân Vương quả thật đánh khác bàn tính. Ta, Kỳ Lân Vương có miệng khó trả lời, trong đôi mắt tràn đầy hỏa khí nhìn về phía ma tổ. Nhìn lại Phượng tổ cùng tổ Long ánh mắt hoài nghi, dĩ nhiên trơ mắt cứng lưỡi, không biết nên như thế nào giải thích. Hư không bên trong các loại khí cơ chảy xuôi, bỗng nhiên chỉ thấy chân trời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một cỗ ấm áp Phật quang bao phủ sơn lâm, xua tán đi cái kia đầy trời vẻ lo lắng. Phật quang cùng màn ánh sáng màu đen giằng co, riêng phần mình hùng cứ nửa bầu trời. Một bộ áo trắng hòa thượng tự cái kia vô tận quang minh bên trong đi ra. Bộ sinh liên. Chỉ thấy bàn chân rơi chỗ, hư không mở, cuốn lên vô tận địa thủy phong hòa, hóa thành một phương thứ nguyên thế giới. Phật Đà, ngươi đến rất đúng lúc, lại là ta làm chứng. Trước đó có phải hay không ma tổ điều khiển ý chí của ta? Kỳ Lân Vương nhìn thấy A-di-đà giáng lâm giữa sân, lập tức vui mừng quá đỗi. Liền liền Phượng tổ cùng tổ Long lúc này cũng là sắc mặt dồn dập lộ ra nét mừng. A-di-đà Phật, A-di-đà một đôi mắt đảo qua Kỳ Lân Vương, lộ ra một vệt không làm sao, thở dài một tiếng, thánh nhân không nói dối, tôn giá tu vi cao thâm mạt chắc, đã không thể bị hòa thượng cảm ứng, trước đó là ma tổ điều khiển, vẫn là tôn giá cố ý hành động. Hòa thượng không dám xác định. Ngươi, Kỳ Lân Vương trợn mắt hốc mồm nhìn xem A-di-đà. Vạn vạn nghĩ không ra từ A-di-đà trong miệng dĩ nhiên phun ra như thế đáp án. Một bên Tổ Long cùng Phượng Tổ trong mắt hoài nghi càng thêm nồng đậm. Nếu nói ma tổ sẽ nói láo, như vậy A-di-đà há lại sẽ bồi Phật Tổ nói dối. Các ngươi muốn tin tưởng ta? Các ngươi muốn tin tưởng ta? Thật không phải ta làm, là ma tổ làm. Kỳ Lân Vương lúc này nhất thời khó thở. Dĩ nhiên không phải nói cái gì tốt. Con lừa chọc, làm sao chỗ nào đều có ngươi? Lúc này lại không có ai để ý hết đường chối cãi Kỳ Lân Vương, mà là đều đem lực chú ý quăng tại hai tôn thánh nhân trên thân. Nhìn A-di-đà, ma tổ sắc mặt âm trầm mắng một câu. A-di-đà Phật, ma tổ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phong thái càng hơn trước kia. A-di-đà cũng không giận, chỉ là cười tủm tỉm nhìn về phía ma tổ. Này bảo vật, không có duyên với ma tổ vẫn là thối lui đi. Ha ha, ta lại là không tin. Ngươi nói vô duyên, ta lại nói này bảo vật cùng ta rất hữu duyên. Ma tổ một đôi mắt nhìn về phía cái kia cột sáng màu trắng, trong mắt sát cơ càng thêm dày đặc. Lúc này tới gần cái kia cột sáng, một cỗ như mang tại lưng cảm giác càng thêm rõ ràng, càng thêm nhói nhói. Bảo vật này không thể lưu, ta cho dù là không chiếm được cũng muốn đem hủy đi. Ma tổ ánh mắt lộ ra một vệt lệ khí. Ai cần gì chứ? A-di-đà thở dài một tiếng, chính muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện, đã thấy một đạo cột sáng màu xanh nương theo lấy cái kia cột sáng màu trắng đột nhiên xông lên trời không. Kia là lại một kiện tiên thiên linh bảo. Nhìn cái kia xông lên trời không cột sáng màu xanh, cùng cột sáng màu trắng sánh vai cùng, không ngừng tranh phong, giữa sân chư vị đại năng đều là trong lòng cùng nhau khẽ động. Nghĩ không ra, đất này dĩ nhiên ẩn nấp lấy hai kiện bảo vật. Tổ Long mở miệng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia hai đạo ánh sáng trụ. Sau đó đối với A-di-đà cùng ma tổ nói, nhị vị lão tổ, đất này chính là ta tam tộc địa giới, xuất ra bảo vật cũng nên thuộc về ta tam tộc. Hai món bảo vật này chính là ứng ta tam tộc khí số mà ra, nhị vị đều là có đạo cao thật, nắm chắc thiên đạo đại thế thánh nhân, khi nhưng có biết thiên ý, tuân theo thiên đạo đại thế vận chuyển, không được nghịch thiên mà đi. Không sai, bảo vật này ứng ta tam tộc mà ra. Hai vị tuy là thánh nhân, nhưng lại cũng không thể đoạt người chỗ yêu, không thể làm nghịch thiên đạo ý chí. Phượng Tổ cùng Tổ Long đứng tại một chỗ, cả hai cùng chung mối thù, muốn đem hai vị thánh nhân bài trừ bên ngoài. Kỳ Lân Vương quanh thân khí cơ bốc lên, sát na ở giữa cùng hai vị lão tổ khí cơ tụ hợp một chỗ, tạo thành hạo đáng đại thế, như cuồn cuộn thiên hà treo ngược, hướng về hai vị lão tổ bức ép tới. Nhị vị đạo huynh không nói, đất này có bảo vật xuất thế, chính là ta tam tộc khí số chỗ hệ, quyết không có thể để ra ngoài. Hai vị thánh nhân tuân theo thiên ý đại thế, lẽ ra rời khỏi, mặc cho ta tam tộc tự hành xử trí mới là. Đây là A-di-đà pháp thân lần thứ nhất mặt đối với thiên đạo đại thế. Lúc này tam tộc tụ hợp một chỗ, gọi có một loại trực diện thánh nhân cảm giác. Hơn nữa còn không phải một tôn thánh nhân, mà là độc mặt số tôn thánh nhân. Ha ha ha, ma tổ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Nghe ba tổ, không khỏi vui mừng quá đỗi. Tam tộc lời ấy, chẳng khác gì là đem A-di-đà đắc tội, đem bức bách đến chính mình trên chiến tuyến. Hắn sao có thể không thích? Cực Tây đại thế hội tụ, ma tổ kháng ở uy áp, nhìn về phía A-di-đà. Con lừa chọc, ngươi cũng nhìn thấy, ba người bọn hắn không biết trời cao đất rộng ra hòa, cư nhiên như thế bá đạo, lại muốn đem chúng ta quét dọn ra ngoài. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, nếu không gọi kiến thức một phen thánh uy, hắn sợ là không biết được thánh nhân uy nghiêm. không bằng cái kia hai kiện tiên thiên linh bảo. Người ta các lấy một kiện, như thế nào? Ma tổ cười nhìn hướng A-di-đà. Ma tổ lời nói rơi xuống. Ba tổ trong lòng giật mình, nghĩ không ra ma tổ dĩ nhiên thừa cơ lôi kéo được một tôn thánh nhân. Ma tổ như có thể lê kịch kéo một tôn thánh nhân, cho dù là từ bỏ cái này linh bảo, đó cũng là kiếm bộn không lỗ mua bán, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN